khoe mẽ bằng, cơ hồ không cần bao lâu, chỉ cần nửa ngày thì cảnh tượng thần kỳ đã được truyền lưu. Bất luận dân chúng tầm thường hay linh giả của các tông tộc đều thảo luận thân phận thực sự của thần nhân, đều ngước nhìn lên không trung để mong chờ được nhìn thấy bộ dáng của thần nhân. Thần nhân là ai? Thần nhân ngay tại Xích Diêm tộc. Hai vị thần nhân chính là Viêm chủ với thanh danh có 102 trong thiên hạ, cùng Tế Ti không người có thể đối địch. Thần nhân cứu thế, tất cả bị hủy đi lại được trùng sinh trong tay của bọn hắn. Chỉ trong phút chốc, thiên hạ hỗn loạn, dấy lên đủ loại tin đồn, trong khi hai người gây rối đã về đến tổng điện Xích Diêm tộc. Từ khi thiên kiếp dẫn đến tai họa, cho dù ở rất xa thì khắp nơi đều có cảm giác. Tộc nhân trên núi Xích Diêm phi thường nhận biết được có một cỗ lực lượng làm cho người ta sợ hãi, đừng nói là người, ngay cả thú rừng cũng cảm giác được sự khác thường này, dẫn đến tình cảnh phi thường hỗn loạn. Mọi người nhận được tin tức về thiên kiếp giáng xuống, rồi hết thảy lại được bình ổn. Sau đó lại nghe nói có người nhìn thấy thần nhân dáng thế, còn nghe nói thần nhân là tông chủ và tế ti của bọn hắn. Lúc này, ngay cả Quyết Vân cũng đánh rơi chén trà trên tay, lại càng không nói đến những người khác sẽ như thế nào. Chờ đến khi Lăng Lạc Viêm và Long Phạm hạ xuống đại điện, các trưởng lão nghênh đón hai người kinh hỉ đến mức không biết phải làm thế nào. Trong khi tộc nhân ngây ngốc nhìn thấy hai người từ trên trời giáng xuống, quên mất phải hành lễ. Ngay cả các ngươi cũng kinh ngạc đến mức này, xem ra sử dụng danh xưng của thần nhân quả thật cũng đủ để dọa người. Lăng Lạc Viêm thu lại linh lực, xem như không nhìn thấy đám người đang hóa thạch ở phía dưới. Hắn tùy tiện bước đến ghế chủ tọa rồi ngồi xuống. Long Phạm vừa ngồi đến bên cạnh Lăng Lạc Viêm thì lại nghe thấy tông chủ của hắn ngoảnh đầu hỏi, còn chưa trả lời ta, đến tột cùng chúng ta tính làm cái gì? Hách Vũ Đồ Lân, muốn nói chúng ta thật sự là thần nhân trong truyền thuyết thì tại sao nửa điểm ta cũng không nhớ rõ? Lăng Lạc Viêm cho đến nay vẫn chưa thể xác định, hắn chỉ nhớ rõ những việc ở nơi đây và ở thế giới bên kia. Còn những thứ về thượng cổ hay linh lực tiêu tán là chuyện của Hách Vũ. Mặc dù nói hắn chính là Hách Vũ, nhưng hắn cũng không muốn thừa nhận chính mình là một trong hai tên thần nhân đã tạo ra thiên kiếp hỗn loạn như thế này. Hách Vũ và Đồ Lân là vì thế gian mà hao hết lực lượng rồi tiêu tán. Bọn hắn tiêu tán nhưng không phải chết đi mà là luân hồi lực lượng. Bọn hắn phân tán lực lượng khắp nơi trong thiên địa. Chúng ta có được chính là phần nguyên thủy nhất cũng là viêm hỏa và sóc thủy thuần túy. Đó chính là bản thân của bọn hắn. Long Phạm trả lời như thế. Khi hắn nói ra những lời này thì tộc nhân rốt cục tỉnh ngộ, không kịp hành lễ thì lại bị hấp dẫn vì vấn đề này, bất giác lộ ra biểu tình mê mẩn. Theo như lời nói của Long Phạm, bọn hắn nghĩ đến năm xưa hai vị thần nhân cứu vớt thế nhân như thế nào, rồi tiêu tán và lưu lại lực lượng ra sao. Như vậy đến tột cùng có được tính là thần nhân chuyển thế hay không? Hay chỉ là người kế thừa cỗ lực lượng thuần túy của Hách Vũ và Đồ Lân? Vấn đề này chỉ có mỗi một mình Lăng Lạc Viêm nghĩ đến, trong khi tộc nhân chỉ biết tông chủ và tế ti của bọn hắn là thần nhân, là thần linh giáng thế, là tông chủ và tế ti của bọn hắn, những chuyện khác thì có gì quan hệ? Khi tộc nhân muốn hành lễ quỳ bái thì đã thấy tông chủ đứng dậy, hồng y đỏ rực như lửa, mái tóc bạch kim óng ánh, mỉm cười hỏi bọn hắn, các ngươi quỳ bái người nào? Là Hách Vũ hay là ta? Là Hách Vũ hay là tông chủ? Trong đó có cái gì khác nhau? Mọi người đối mặt nhìn nhau. Lăng Lạc Viêm khoát tay, các ngươi muốn chính là Hách Vũ, là người của thiên hạ, còn tông chủ của Xích Diêm tộc thì sao? Vừa nói vừa cười, trong đó đã mang theo ý tứ cao thâm khó lường. Chọn ngay lúc này nói với tộc nhân, Long Phạm ở bên cạnh tất nhiên hiểu rõ tâm tư của Lăng Lạc Viêm, mỉm cười rồi ngoảnh đầu, trước mặt tất cả tộc nhân, hắn nâng lên khuôn mặt đang lộ ra ý cười lạnh lùng của Lăng Lạc Viêm. Ngự thanh thản nhiên cùng hương sen phiêu tán trong đại điện, Long Phạm là người đầu tiên trả lời, ta không biết Hách Vũ Đồ Lân là ai. Ta chỉ biết những gì mong muốn trong cuộc đời này đã ở ngay trước mặt. Long Phạm thân là tế ti sẽ đi theo bên người tông chủ. Lạc Viêm chính là Lạc Viêm, Long Phạm cũng chỉ là Long Phạm. Đáp thật là tốt. Hắn vừa lòng cười khẽ,